Chương 140, đại đạo vô tình người có tỉnh. Ngươi đây là đem Tề gia giao phó cho ta? Khương Ly hỏi một câu. Tề Viễn Trinh vén lên góc áo, trực tiếp quỳ gối tại Khương Ly trước mặt, cụp mắt trầm giọng nói, giới chủ, ta biết ta yêu cầu này thực sự là quá mức miễn cưỡng, thế nhưng ta thực sự là không yên tâm Tề gia người, cho nên chỉ có thể cầu giới chủ thương hại. Tất nhiên không yên tâm, cần gì phải đi chịu chết? Khương Ly âm thanh lạnh chút. Tề Viễn Trinh nói, người sống một đời, có một số việc có thể vì, có một số việc không thể làm. Đây là tuân theo bản tâm, không liên quan tới đúng sai, chính ta. Tề Quyên mặc dù làm sai rất nhiều sự tình, thế nhưng, ta là gia gia của hắn, liền không thể nhìn xem hắn trơ mắt chịu chết. Dù là, biết rõ là cạm bẫy, ta cũng muốn xông vào một lần. Nếu không đi, ta cái này quãng đời còn lại khó có thể bình an. Theo bản tâm mà làm, không có quan hệ đúng sai. Chính tả Khương Ly hai mắt dần dần híp lại, trong miệng đang lặp lại Tề Viễn Trinh câu nói này. Ta biết, Tề gia thiếu giới chủ quá nhiều, kiếp này không cách nào hồi báo. Nếu có kiếp sau, Tề Viễn Trinh làm ngựa làm nô, kết cỏ ngậm vành để báo đáp giới chủ đại ân đại đức. Tề Viễn Trinh lại nói. Ngươi đi xuống trước đi. Khương Ly đột nhiên nói. Tề Viễn Trinh ngước mắt nhìn về phía nàng, trong mắt có chút thấp thỏm. Hắn không biết, Khương Ly phản ứng như vậy là đáp ứng. Vẫn là không có đáp ứng. Thế nhưng, hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại, chỉ có thể mang theo tâm tình bất an, lui ra Khương Ly chỗ ở địa phương. Tề Viễn Trinh rời đi về sau, Khương Ly phảng phất nhập định, khí tức cả người, đều thu lại đến cực hạn. Phảng phất cả người ở trong thiên địa biến mất. Xích tử chi tâm, bản tâm mà làm, không có quan hệ đúng sai, chính tại những này, đều là Khương Ly tại Tề gia thân thể bên trên cảm nhận được nhu tính. Người sống trên đời, hành tẩu ở giữa thiên địa, hỏi chính là một trái tim. Nháy mắt, Khương Ly tựa hồ đối với chân ngã chi đạo, lại có mới lý giải. Coi phàm nhân lúc nhỏ yếu, bọn họ muốn nghịch thiên cải mệnh, thường thường dựa vào là một viên vô cùng cường đại, kiên định không thay đổi tâm. Đột nhiên, Khương Ly bốn phía tất cả, phảng phất đình chỉ. Bay xuống lá cây, đình chỉ hướng phía dưới xu thế, cố định giữa không trung bên trong, đưa tay có thể được. Thiên địa văn vật đều theo Khương Ly mà bất động, theo nàng mà động. Cái này ngăn cách thôn xóm nhỏ bên trong, tất cả mọi người đều bị bao phủ tại Khương Ly lực lượng kinh khủng này phía dưới, biến đến như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Không biết qua bao lâu, tất cả khôi phục bình thường. Trong thôn xóm người đều sửng sốt một chút, đối với vừa rồi phát sinh tất cả, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Giống như, bọn họ chỉ là hơi chút thất thần một cái trước mắt, căn bản không biết. Thời gian đã tại bất động bên trong tiêu vong. Khương Ly vị trí viện tử bên trong, nhìn xem tiếp tục bay xuống lá cây, trong lòng trong suốt. Ổn định lại tâm thần trải nghiệm thế gian sự tình, thật sự có thể cảm ngộ rất nhiều. Không tự chủ, Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Bất quá Khương Ly đáy mắt xẹt qua một mảnh lũ quang, hôm nay xem như là nhận Tề Viễn Trinh, mới tại cảm ngộ bên trên có đột phá. Tề quên sự tình. Ta ngược lại không tốt bỏ mặc. Tiến vào cái này bí cảnh bên trong thế giới càng lâu, Khương Ly càng là cảm giác được, bí cảnh bên trong phàm nhân, đều sẽ có một chút tuyến nhân quả. Nếu là nàng nhiễm quá nhiều nhân quả, tương lai tại nàng đột phá thời khắc, chỉ sợ sẽ làm cho tâm ma thừa cơ mà vào. Cho nên, nếu nàng đến ân, liền muốn báo ân. Nếu là đến thủ, liền muốn báo thủ. Đem nhiễm phải nhân quả gãy, mới không ngại nàng sau này tu hành. Đại đạo vô tình Khương Ly giờ phút này tựa hồ một lần nữa cảm nhận được bốn chữ này, càng sâu một tầng hàm nghĩa. Đại đạo cũng không phải là vô tình, chỉ bất quá, đại đạo tình cảm đều trải nghiệm tại đủ loại nhân quả bên trong. Đại đạo cần thấy rõ mỗi một tia nhân quả, mới có thể làm đến chân chính đại công vô tư. Vô tình, mới có thể công chính. Công chính là lớn nhất có tình. Không có công chính, không được giải oan, không được thưởng phạt. Công chính, chỉ là bởi vì đại đạo có tình tại vạn vật sinh linh, không nghiêng lệch. Cho nên, Khương Ly thiếu Tề gia cái này một chút nhân quả, nàng nhất định phải tra lại, không lưu lo lắng ràng buộc. Tề Quyền, nàng cần phải đi cứu. Liên quan tới Tề Quyền sinh tử, Khương Ly cũng không làm sao để ý cứu hắn là vì tra lại Tề Viễn Trinh trong lúc vô tình để nàng cảm ngộ ân. Thế nhưng, nàng nhưng rất hiếu kỳ Diệp Thanh Nhược muốn tại Tề Quyền trên thân làm những gì, tại sao phải truyền thụ một chút tà thuật, chẳng biết tại sao, Khương Ly luôn cảm thấy Diệp Thanh Nhược sẽ không làm vô dụng sự tình. Vô luận là trước kia tìm nàng, còn là truyền thụ tể quyền tà thuật, phía sau đều có một cái bí mật không muốn người biết. Nàng đối cái này giấu ở chỗ sâu bí mật, càng thêm cảm thấy hứng thú. Khương Ly chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía phương xa. Nói không chừng, nàng phải tự mình đi một chuyến. Chỉ là, cho dù là giờ phút này, Khương Ly cũng không có ý định cùng Diệp Thanh Nhược chính diện giao phong. Khương Ly một cái tay nhẹ che ở chính mình nhô lên cao cao một cái tay chống đỡ eo của mình đứng lên. Bây giờ lúc này, cho dù là thiên băng địa diệt, huyền đế làm loạn, cũng không sánh nổi đứa bé trong bụng của nàng trọng yếu. Đêm đó, Tề Viễn Trinh tính toán thời gian một chút, tính toán thừa dịp bóng đêm rời đi, không kinh động bất luận kẻ nào. Thế nhưng, làm hắn đi đến Khương Ly bày ra kết giới lúc, lại phát hiện vô luận như thế nào đều đi ra không được. Chuyện gì xảy ra? Tề Viễn Trinh trong lòng kinh ngạc. Lúc ban ngày, Tiết Băng bọn họ không phải còn có thể tự do ra vào sao? Khương Ly phía trước trên người bọn hắn lưu lại ấn ký, chỉ có bọn họ có thể tự do không khớp kết giới, những người khác không có gì pháp tiến vào trong kết giới. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng ra không được. Chẳng lẽ Tề Viễn Trinh hai mắt phút chốc co rụt lại, đáy mắt khiếp sợ một mảnh. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng trở về chạy. Trở lại thôn xóm, Tề Viễn Trinh trực tiếp chạy tới Khương Ly chỗ ở. Lúc này, đen kịt một màu, mọi người đều trong giấc ngộng. Tề Viễn Trinh đi tới trước cửa, nhưng lại đột nhiên ngừng chân. Lúc này, tùy tiện xâm nhập, sẽ chỉ kinh động tất cả mọi người, để mọi người lâm vào bối rối bên trong. Suy nghĩ một chút, Tề Viễn Trinh đánh thức Trương Mama, để nàng lặng lẽ đi Khương Ly trong phòng nhìn xem có người hay không. Trương Mama không rõ nội tình, chỉ là dựa theo Tề Viễn Trinh phân phó đến xem một cái, thấy rõ về sau không nhịn được giật nảy mình. Khương Ly trong phòng, trên giường sạch sẽ sạch sẽ, căn bản không có bị người nằm qua bộ dáng. Hầu ra Trương Mama không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết Khương Ly đi đâu. Tề Viễn Trinh ngăn cản nàng tiếp tục mở miệng, con mắt biến ảo mấy lần, trầm giọng nghiêm khắc phân phó, chuyện này không cần đối ngoại lộ ra, ai cũng không thể nói. Tiếp tục đi nghỉ ngơi, tất cả chờ ngày mai lại nói. Là Trương Mama chỉ có thể đáp ứng. Tại Tề Viễn Trinh tìm kiếm Khương Ly thời điểm, nàng đã đến trong thiên lao. Đồng dạng dùng bí thuật tẩn thân, Khương Ly thoải mái đi, nhưng không người có thể thấy. Trong thiên lao, Khương Ly dạo bước mà đi, căn bản không cần nàng thi triển thần thức đi tìm Tề Quyền, bởi vì Tề Quyền hô to gọi nhỏ âm thanh, một mực quanh quẩn tại toàn bộ trong thiên lao. Vì các ngươi cho ta ăn là cái gì cẩu thí đồ chơi, ta nói cho các ngươi biết, ta là tại phụng chỉ ngồi tù, không phải phạm nhân.